Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, những lời thề ước. Đêm Giáng sinh, không bình an, tại mảnh này bị bóng tối bao trùm băng thiên tuyết địa bên trong. 500 tên đấu khí thiếu nữ tựa như là thân thủ nhanh nhẹn báo. 10 giờ hành quân gấp khiến các nàng lột xác thành lặng yên không tiếng động sát thủ. Trở thành tại trong đêm tối vô tình thu hoạch tính mệnh tử thần. Nhìn lên trước mặt cao lớn đứng vững tường thành, vô luận là các nàng vẫn là Lê Vi, đều là không vui không buồn. Mà cùng lúc đó, tại một cái khác trong quốc gia, giáo đường tiếng chuông cũng vang lên 12 hạc. Răng đèn kết hoa Leodigran vương trong thành, vui sướng bầu không khí từ từ nồng đậm, trong vương cung tự nhiên không cần nhiều lời, xinh đẹp đèn thủy tinh đã ròng rã điểm 3 ngày 3 đêm. Mà trừ cái đó ra, những cái kia dân chúng tầm thường cũng tự động đốt lên từng chiếc mệnh lệnh ngọn. Đèn, vì công chúa của bọn hắn điện hạ dâng lên chân thật nhất chúc phúc. Bọn hắn đều rất xem trọng Arthoria cùng Guinevere hôn sự. Thân là Camelot chi vương Arthoria anh tuấn mà khiêm tốn hữu lễ. Sự cao thượng kỵ sĩ phẩm cách càng là đạt được tất cả kỵ sĩ thừa nhận. Là tuyệt đối trên ý nghĩa người tốt. Thân là Leodigran công chúa Guinevere mỹ lệ mà có tri thức hiểu lễ nghĩa. Càng là những này Leodigran các thần dân từ nhỏ nhìn đến lớn, hảo hài tử. Bởi vậy, tất cả mọi người cho rằng, Arthoria cùng Guinevere chính là trời đất tạo nên một đôi. Mà tại loại tư tưởng này ảnh hưởng dưới, tối nay đám người tất cả đều sớm nằm ngủ. Mục đích đúng là có thể vào ngày mai lên một cái thật sớm. Tốt từ đầu tới đuôi chứng kiến công chúa điện hạ cả đời hạnh phúc. Nhưng vâng, vương trong cung Guinevere lại một đêm không ngủ. Dù là ngày mai sẽ là cử hành hôn lễ thời gian, nàng phụ vương cũng không có hủy bỏ đối nàng giam cầm với lại. Chẳng những không có hủy bỏ, ngược lại còn tăng cường đối Guinevere giám thị, càng gần đến mức cuối trước mắt, càng không thể phạm sai lầm. Bị phong tỏa gian phòng bên trong, hai tên nữ thị vệ liền đợi tại Guinevere bên người, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Guinevere. Ngay cả con mắt đều rất ít nháy, chính là sợ Guinevere đột nhiên làm ra cái gì quá kích cử động. Hỏng đại sự, mà bây giờ Guinevere lại là mặc một thân màu trắng áo cưới. Không nhúc nhích nằm ở trên giường, cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm cái kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn trần nhà. Nơi khóe mắt còn có hai đạo có thể thấy rõ ràng vệt nước mắt. Nàng còn muốn khóc. Nhưng là, nàng bây giờ lại ngay cả khóc khí lực đều đã không có. Sẽ không tới đi, không có khả năng tới a. Nghĩ tới đây, Guinevere trên mặt bày biện ra vẻ tươi cười. Đó là khi mỹ hảo chuyện cổ tích vỡ vụn về sau. Tuyệt vọng tiếu dung, kỳ thật, chỉ cần động não liền có thể nghĩ tới a. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Lancelot Khanh. Như thế nào lại biết nàng kết hôn tin tức? 2 năm, chừng 2 năm nữa, chờ ngươi lại dài lớn hơn một chút, ta liền sẽ đích thân đi Leodigran, tới cửa cầu hôn, lúc kia, mới vương thành cũng nhất định đã thành lập xong được. Chúng ta là ở chỗ này cử hành hôn lễ, ta sẽ vì ngươi kiến tạo một cái toàn thế giới hoa lệ nhất. Tòa thành, bên trong chất đầy đủ loại tài bảo. Nếu như ngươi nguyện ý, liền xem như cả ngày ở phía trên lăn lộn cũng không có quan hệ. Tất cả mọi người sẽ chúc phúc. Chúng ta, phụ thân của ngươi cũng tốt. Trên trời thần linh cũng tốt. Chúng ta thần dân cũng tốt. Hôn lễ của chúng ta cũng tìm được toàn thế giới tán đồng cùng chúc phúc. Ta còn muốn tìm một chút người ngâm thơ rong, để bọn hắn đem ngày đó tình huống ghi chép lại. Tập kết ca dao, để nó theo vẻ đẹp của ngươi vĩnh viễn lưu truyền xuống. Thời đại truyền sướng, hồi tưởng lại đã từng thề non hẹn biển. Đến nay vẫn như cũ là chữ chữ rõ ràng. Câu câu cảm động, nhưng là, đã từng tươi đẹp đến mức nào, hiện tại liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Lancelot Khanh, thật xin lỗi, Guinevere muốn để ngươi thất vọng. Ngươi chỉ sợ đợi không được lớn lên, Guinevere. Ngày thứ hai, Leodegran vương nội thành đại giáo đường bên trong. Ứng Leodegran quốc vương mời. Dáng người thoáng có chút phúc hậu Britain mục thủ người khoác một thân trắng noãn mục sư bào. Lấy bình thường mục sư thân phận, tự mình cầm đao trận này cả thế gian đều chú ý hôn lễ. Nói thật, đây thật ra là có chút bất đắc dĩ. Hết hạn cho tới bây giờ, mặc dù thập tự giáo đã thành công tại Britain đảo Nam Bộ truyền bá tín ngưỡng, đã để mảnh đất này tắm rửa bên trên quang huy của thần. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là tắm rửa quang huy của thần mà thôi. Ở trên vùng đất này, thần lực ảnh hưởng cũng không có hắn trong tưởng tượng lớn như vậy. Người Anh thừa nhận Thượng Đế tồn tại, nhưng là đi không thừa nhận Thượng Đế là chí cao vô thượng tồn tại. Bọn hắn có một bộ mình làm việc chuẩn tác. Đây đối với truyền giáo sĩ nhóm truyền giáo làm việc sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Mà lần này, vị này Britain mục thủ muốn mượn nhờ cơ hội lần này. Ở trên vùng đất này hào hào soát một cái bọn hắn thập tự giáo lực ảnh hưởng. Một bên là Camelot vương, một bên là Leodegran công chúa. Như vậy, cuộc hôn lễ này trực tiếp liền có thể ảnh hưởng đến hai quốc gia. Chớ nói chi là những cái kia bị mời tới xem lễ cái khác nước. Đại khái tính ra, nếu như thao tác thỏa đáng, chí ít để đối Nam Britain một nhiều hơn phân nửa vương quốc sinh ra hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có truyền giáo. Nếu quả như thật có thể thành công, tên của hắn đủ để ghi vào sử sách. Cho nên, hắn nhất định phải giữ vững tinh thần, hảo hảo đối mặt lần này hôn lễ. Bất quá may mắn là, mặc dù hắn đã nhiều năm không có có chủ trì qua hôn lễ, bất quá dù sao cũng là từ tầng dưới chót từng bước một sờ soạng lần mò lên mục thủ. Những này cơ bản kỹ năng đã sớm dung nhập vào trong máu của hắn. Muốn quên đều quên không được. Bởi vậy, khi hắn xoay người, nhìn xem cái kia có chút cục xúc bất an tân lang. Cùng đã mới vừa khóc, giống như là đề tuyến con rối bình thường tân nương lúc. Một tia nụ cười ấm áp liền một cách tự nhiên xuất hiện tại hắn trên mặt. Không có cách, đây đều là nghiệp vụ năng lực. Nhất định phải thuần thục nắm giữ. Bất quá nói đi thì nói lại, hôm nay cái này một đôi người mới, thật tốt a. Tân lang anh tuấn xuất khí, tân nương mỹ lệ ôn nhu, giống như vậy hôn lễ, liền xem như Thượng Đế đều sẽ chúc phúc a. Mà thân là Thượng Đế người phát ngôn, vị này Britain mục thủ cảm thấy, hắn có nghĩa vụ đi thay thế Thượng Đế. Vì đây đối với người mới dâng lên mỹ hảo chúc phúc. Bất quá, tại chúc phúc trước đó, còn có một số cần thiết chương trình phải hoàn thành. Hắn xoay người, đầu tiên nhìn về phía tân lang, Arthur Arthuria Pendragon, anh minh lại cơ trí Camelot chi vương a. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không nữ nhân này trở thành thê tử của ngươi cùng nàng ký kết hôn ước? Vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì lý do, đều yêu nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối cùng. Đương nhiên, nhìn thẳng cha xứ con mắt, Arthuria không chút do dự hồi đáp, béo cha xứ khẽ gật đầu, hai mắt mỉm cười, chậm rãi xoay người. Vừa nhìn về phía Guinevere, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên từ phía dưới vang lên. Đã quấy rầy toàn bộ hôn lễ, dù là, nàng sẽ vì ngươi mang đến bất hạnh cùng tai ách. 10 phần điềm xấu ủ rũ lời nói, nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị loạn côn đánh ra. Nhưng là, ở đây nhiều người như vậy, lại cũng không có bất kỳ cái gì một người dám đối cái này không hài hòa thanh âm chủ nhân trợn mắt. Nhìn, bởi vì chủ nhân của thanh âm này, gọi Merlin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.